Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4150, chương 4153, thê thảm. Làm trận văn dung nhập sau đó, toàn bộ Cửu Long đỉnh tản mát ra một trận quang mang nhàn nhạt, hướng về phía trước tràn ngập ra. Phàm là bị quang mang này bao phủ sau đó, thời gian lập tức phát sinh to lớn thác loạn, toàn bộ không gian đều sinh ra chấn động kịch liệt. Quang mang rất nhanh liền đem Phệ Thiên Ma Vương vây lại. Hắn nhanh chóng bay về phía trước, thân hình tại Bạch Vũ Triết đám người trong mắt lập tức hạ xuống một mảng lớn. Ngay cả 1/3 tốc độ cũng chưa tới. Phệ Thiên Ma Vương vô cùng phẫn nộ. Hắn đối Cửu Long đỉnh những công năng này thật là buồn nôn đến muốn ói. Mấy năm này thời gian xuống tới, hắn nếm bao nhiêu lần? Bạch Vũ Triết cơ hồ đem những công năng này lần lượt đều đặt ở trên người hắn sử dụng đi. Có thể hắn tức giận nữa cũng không thể tránh được. Cái này 3 giây thời gian hắn nhất định phải chống đỡ xuống dưới. Sau một khắc, công kích từ 4 phương 8 hướng mà đến, mà lại ở trong mắt Phệ Thiên Ma Vương, Bạch Vũ Triết bọn hắn chẳng những phát động công kích cực nhanh, chiêu thức tốc độ càng nhanh, bọn hắn vị trí thời gian trôi qua không giống, liền tạo thành kết quả như vậy. Phệ Thiên Ma Vương cực lực ngăn cản, có thể bởi vì tốc độ thời gian trôi qua chênh lệch quá lớn, công kích số lượng cũng quá nhiều, cuối cùng có 1/3 là không có cách nào ngăn trở, chỉ có thể ngạnh kháng. Phốc phốc, một đạo màu băng lam kiếm khí xuyên vào hắn vai phải bên trong. Kiếm khí này nhưng so sánh tại trong ảo cảnh băng chùy mạnh hơn. Băng chùy kia là dùng số lượng thủ thắng. Kiếm khí này chính là hai người bọn họ thực sự tuyệt chiêu một trong. Phệ Thiên Ma Vương lập tức cảm giác một cỗ chí âm chí thuần hàn khí xông vào cơ thể bên trong. Trong nháy mắt đó cả người đều cứng ngắc, còn bị độc tố ăn mòn đan điền cùng thần lực, vào thời khắc ấy đều bị đông cứng. Oanh, một cái cương mãnh quyền ấn đánh vào hắn trên bụng. Đây là tôn kính hoành công kích. Mặc dù trên tổng thể đến nói lực sát thương không bằng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết mạnh, nhưng cứ như vậy đánh vào trên thân cũng đủ hắn chịu. Về phần Cố Thanh Huyên công kích, Phệ Thiên Ma Vương là lựa chọn tính càng nhiều tiếp nhận. Có thể thực lực lại kém, đó cũng là thiên thần cảnh đỉnh phong, tăng thêm còn có Bạch Vũ Triết công kích, lực sát thương thậm chí càng vượt qua Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết liên thủ. 3 giây đồng hồ thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đặc biệt là tại loại này cường giả giao thủ tình huống phía dưới. 3 giây đồng hồ có thể làm được rất nhiều chuyện, cũng có thể cải biến rất nhiều vận mệnh. Cái này 3 giây đồng hồ, chính Bạch Vũ Triết ra 5 chiêu. Mỗi một chiêu lực sát thương đều không kém. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ra 6 chiêu. Tôn Kính Hoành cũng giống vậy. Cố Thanh Huyên cũng là 5 chiêu. Bạch Vũ Triết là bởi vì khống chế Cửu Long Đỉnh, cho nên cũng trì hoãn một chút thời gian. Nhưng là nhiều như vậy chiêu thức, đi qua thời gian chậm rãi ảnh hưởng sau đó, Phệ Thiên Ma Vương ngăn cản thật là có khổ tự biết. Nhiều như vậy chiêu thức, hắn có chừng 1/5 không có bảo vệ tốt, mà lại bảo vệ tốt kia một bộ phận, kỳ thật cũng không phải là không có thương tổn. Thời gian quá vội vàng, thương thế hắn so sánh nặng, tăng thêm độc tố áp chế, phát huy không được nên có thực lực, cho nên thương thế tiến một bước tăng thêm. Lúc này Phệ Thiên Ma Vương nhìn qua là thật sự thảm, so với lúc trước từ Đế Lăng Cốc bí cảnh trung ra còn thê thảm hơn. Một bộ quần áo tất cả đều là lỗ rách, tóc tai rối bời, khóe miệng tất cả đều là vết máu khô khốc, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương. Chúng độc trình độ cũng không thể so lúc trước bị Kim Hoa Ngân Long cắn kém. Thậm chí, nếu như nói tại phát huy thực lực bản thân điều kiện tiên quyết, trước mắt loại kịch độc này hạn chế càng thêm nghiêm trọng. hắn thôn thiên tuyệt chiêu đã thi triển qua, nghĩ một lần nữa đã không có khả năng. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng cũng chính là độc trận không có. Sẽ không lại tiếp tục để hắn làm sâu sắc độc tố. Sau một khắc, Phệ Thiên Ma Vương cũng căn bản không để ý thương thế của mình. Tiếp tục hướng ra phía ngoài phóng đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN